Nàng phi điên của vương gia khát máu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mộ Dung Niệm Hàn nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trước mắt. Trong lòng chấn kinh đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cổ Nhược Phong cũng không ngại. Hai người tìm cái ghế ngồi xuống. Cổ Nhược Phong rúc vào trong lòng Phong Huyết Lân thưởng thức lọn tóc dài của hắn. Các ngươi, Mộ Dung Niệm Hàn xoay người đối mặt với hai người Cổ Nhược Phong. Bọn hắn không phải đột nhiên biến mất rồi sao? Tất cả thị vệ nha hoàn trong phủ Huyết Vương, lúc ấy bọn hắn thất thần một chút, lúc lấy lại tinh thần cả phủ Huyết Vương chỉ còn lại 200 thị vệ phụ hoàng đưa cho bị nhốt trong một tiểu viện bị hành hạ chỉ còn xương bọc da. Thần trí không rõ, diễn nờ đà nét video. Tướng Nguyệt, các vị thân mến còn nhớ rõ không? Con chuột mắt thị vệ trưởng, bi thống cho bọn hắn. Một ngày chỉ một bữa cơm còn chưa tính, lại vẫn chỉ có hai cái bánh bao, lại bị hạn chế hành động, không cửa giải oan, về sau hắn lại nghe Bách Hoa Sơn Trang bị diệt, đổi thành Huyết Nguyệt Sơn Trang, mà trang chủ là Ngân Diện Hồng Y, trang chủ phu nhân toàn thân hắc y. Trời đất tạo thành một đôi, lúc ấy không biết tại sao trong đầu lại hiện ra hai người này. Về sau xác định, quả nhiên là bọn hắn. Mộ Dung Niệm Hàn, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Cổ Nhược Phong nhìn Mộ Dung Niệm Hàn, trong mắt là chân thành. Giao dịch gì? Mộ Dung Niệm Hàn thốt ra. Hai người này thật sự cho hắn rất nhiều rung động. Giang Sơn Mộ Dung, gần từng chữ, thấy sắc mặt Mộ Dung Niệm Hàn dần dần thay đổi. Ngươi, chuyện này là chuyện đại nghịch bất đạo. Toàn thân Mộ Dung Niệm Hàn run rẩy. Nếu việc này để cho phụ hoàng biết, đừng nói ngươi chưa từng có ý nghĩ này. Cổ Nhược Phong khinh thường, bất luận là hoàng tử nào, hoặc ít hoặc đều có ý nghĩ này. Ta, hiện tại thái tử là đại hoàng huynh, đây là trước chuyện thực, mặc dù hắn có ý nghĩ này, vị trí thái tử đã định, huống hồ, người trong triều, có một nửa là người của đại hoàng huynh. Nếu, thái tử bị hủy dung, Cổ Nhược Phong nói nhỏ. Giống như tự hỏi, mà hiển nhiên, Mộ Dung Niệm Hàn nghe rất rõ, còn vang vọng bên tai. Cái gì, Mộ Dung Niệm Hàn, ngươi, thái tử hủy dung, đó chính là tàn nhan. Một thiên tử, đại thần phía dưới sẽ không cho phép quân vương của mình có chỗ khiếm khuyết. Nhưng mà, muốn Mộ Dung Niệm Diệc bị thương, còn là bị thương trên mặt, như vậy người bình thường có thể làm sao? Bất quá, Cổ Nhược Phong đến Bách Hoa Sơn Trang cũng có thể lấy được. Việc này, sợ cũng không khó đi. Mộ Dung Niệm Hàn diễn nờ đà nét video động tâm rồi. Nhưng là, vì sao các ngươi giúp ta? Hoàng tử trừ Mộ Dung Niệm Diệc, còn nhiều người khác, vì sao lại chọn hắn? Hoặc là, Phong Huyết Lân cũng là một hoàng tử, cũng có khả năng cạnh tranh. Vì sao không tự mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế? Không phải giúp ngươi, là hợp tác, còn vì sao chọn ngươi? Đó là bởi vì, ngươi là người thích hợp nhất, ta thích hợp nhất, Mộ Dung Niệm Dục chỉ có phong độ của một đại tướng. Mà Mộ Dung Niệm Chân, còn chưa đủ thành thục, có lẽ Mộ Dung Niệm Chân có tâm cơ, nhưng vẫn thua xa Mộ Dung Niệm Hàn. Tuy nàng muốn hủy Mộ Dung Tô và Mộ Dung Niệm Diệc, lại không muốn hủy Giang Sơn Mộ Dung này. Dù sao, dân chúng vẫn vô tội, tuy Cổ Nhược Phong nàng nhẫn tâm, cũng chỉ nhằm vào những người thương tổn đến người nhà của nàng. Vậy ngươi, vì sao không cho hắn lên? Mộ Dung Niệm Hàn nhìn Phong Huyết Lân, đây mới là nghi hoặc lớn nhất của hắn, cũng không phải ai cũng muốn vị trí kia. Phong Huyết Lân khinh thường nói, nếu như hắn muốn, Mộ Dung Tô còn có thể ngồi chỗ kia lâu như vậy sao? Mộ Dung Niệm Hàn nhìn vẻ khinh thường và chán ghét trong mắt Phong Huyết Lân. Trong lòng nghĩ đến 18 năm chịu khuất nhục kia của hắn. Sợ là thật sự cực kỳ chán ghét vị trí kia đi. Nếu không, chỉ bằng thực lực một ngày diệt Bách Hoa Sơn Trang kia của Cổ Nhược Phong. Tường thành Hoàng Cung cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhớ lại Cổ Nhược Phong nói muốn hủy dung của Mộ Dung Niệm Diệc. Không khỏi nhớ tới Mộ Dung Niệm Diệc từng hủy nửa gương mặt của Phong Huyết Lân. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn bản thân lúc trước có quan hệ không tốt với Mộ Dung Niệm Diệc. nên không cùng hắn đi khi dễ Phong Huyết Lân. Nếu không, sợ là hắn cũng bị Cổ Nhược Phong ghi hận. Vậy thì thảm rồi, các ngươi muốn gì? Nếu là hợp tác, nhất định bọn hắn cũng có chỗ cầu. Rất đơn giản, không được đi tìm Hỏa Diễm Thành chủ Thành Vô Hỏa và Cổ Huyền Ngưng gây phiền toái. Yêu cầu của nàng từ trước đến nay đều rất thấp. Mộ Dung Niệm Hàn cười khẽ, dựa vào thực lực của các ngươi, còn có ai muốn chết dám đi tìm phiền toái? Cổ Nhược Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Mộ Dung Niệm Hàn. Đến lúc thấy trong mắt hắn có sợ hãi, sau cùng nói một câu, nhớ kỹ, ngươi đừng chủ động tới chọc ta, ta vĩnh viễn sẽ không động đến vị trí kia của ngươi. Lời này coi như là cho Mộ Dung Niệm Hàn một hứa hẹn. Tin tưởng chỉ cần hắn có chút đầu óc, mình không phải là người mà hắn có thể chọc được. Nàng cũng không muốn lúc đang tìm tin tức vòng tay huyết ngọc còn bị người gây phiền toái sau lưng. Tuy không phải là chuyện lớn, nhưng phiền toái lớn hay nhỏ, cũng đều là phiền toái. Nàng lười, vậy thì giải quyết một lần luôn. Mộ Dung Niệm Hàn biết rõ ý từ những lời này của Cổ Nhược Phong. Cảm kích nhìn hai người Cổ Nhược Phong, tuy hắn từng nghĩ tới nếu như nữ tử là của hắn. Chỉ là, sau cái đêm huyết nguyệt đó, hắn đã chặt đứt ý niệm này. Nữ tử này, hắn không có khả năng khống chế. Mặc dù có tính khiêu chiến là chuyện tốt, nhưng, nếu là nguy hiểm đến tánh mạng và địa vị của mình, vậy thì không động vào vẫn tốt hơn. Hiện giờ Cổ Nhược Phong cho một hứa hẹn là chuyện tốt. Tuy một tháng này hắn không tiếp xúc nhiều với nàng, nhưng tính tình của nàng hắn thấy rất rõ ràng. Nói được làm được, như vậy, sau này hắn cũng an tâm rồi. Nhìn mắt Mộ Dung Niệm Hàn từ từ sáng lên. Hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc nhau. Xem ra Mộ Dung Niệm Hàn này cũng là người thông minh. Trong một cái sân ở ngoài kinh thành, đây là căn nhà Cổ Nhược Phong mới mua. Lúc này, trong một gian phòng có bốn người mặc quần áo hoa lệ đang bị trói. Vẻ mặt bốn người đều phẫn nộ nhìn hai người đang nhàn nhã ngồi đối diện. Tâm tình của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân rất tốt. Bởi vì rốt cục bọn họ cũng thảo luận làm sao xử lý bốn người cũng được coi là có địa vị tối cao ở Mộ Dung Vương triều rồi. Bất quá, địa vị thôi, ở trong mắt hai người đều là phù vân. Cổ Nhược Phong vung tay lên, Mộ Dung Tô liền ngất đi. Hoàng hậu Trình Ngọc bên cạnh thét chói tai. Hoàng thượng người làm sao vậy? Tiện nhân, người đã làm gì hoàng thượng? Phụ hoàng, bên kia công chúa Mộ Dung Chiêu Tuyết luôn vênh mặt hất hàm sai khiến cũng kêu lên. Đôi mắt hung ác nham hiểm của Mộ Dung Niệm Diệc nhìn Cổ Nhược Phong. Quả nhiên, nữ tử này không giữ được, hắn sớm nên giết nàng. Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo không hề có cho bụi. Các ngươi không nghĩ tới, ta có thể bất chi bất giác bắt bốn người các ngươi tới đây. Vậy thì có thể, đôi mắt tự tiếu phi tiếu nhìn ba người. Ngươi muốn làm cái gì? Cuối cùng Trình Ngọc chịu không nổi ánh mắt quỷ dị kia của Cổ Nhược Phong. Âm thanh run rẩy hỏi. Mộ Dung Chiêu Tuyết phẫn nộ lại sợ hãi nhìn Cổ Nhược Phong. Ngươi Cổ tiểu tứ, ta nhất định sẽ kêu phụ hoàng Chu đi cửu tộc nhà ngươi. Cổ Nhược Phong không nói gì. Đầu óc Mộ Dung Chiêu Tuyết này bị lừa đá rồi. Chẳng lẽ nàng diễn nờ đà nét video còn không thấy tình huống hiện tại của mình? Thật không biết lúc trước người này làm sao có thể trộn lẫn với ba tỷ muội của Cổ gia kia. Võng, Cổ Nhược Phong kêu một tiếng với không trung, hai mắt lại nhìn Mộ Dung Chiêu Tuyết, ngươi đã gấp như thế, thì xuống tay với ngươi trước đi. Võng đột nhiên xuất hiện, mặc dù gương mặt tuấn rất lạnh lùng nhưng cũng làm cho Mộ Dung Chiêu Tuyết thất thần trong nháy mắt. Cổ Nhược Phong nhíu mày, nhìn Phong Huyết Lân, phàm sẽ không ăn giấm chua chứ. Sau đó, liền thấy thân thể thẳng tắp kia của Võng không ngừng run lẩy bẩy. Võng vung tay lên, trên thân thể Mộ Dung Chiêu Tuyết liền xuất hiện mấy vết cắt. Trên thân thể nàng dứt lời, không đợi Mộ Dung Chiêu Tuyết từ trong vui mừng phản ứng kịp. Leng keng một tiếng, một chùy thủ sắc bén tỏa ra hàn quang rơi xuống tại cạnh chân nàng. Hàn quang lấp lánh kia làm mắt nàng đau nhói, rét lạnh lòng của nàng,

hồi nhan đan, Mộ Dung Niệm Diệp từ kinh ngạc và vui sướng bình tĩnh lại. Đúng, hồi nhan đan trong truyền thuyết kia sao có thể có. Nhưng mà, hồi nhan đan, rất ít người biết nó. Nhưng mà, nếu Cổ Nhược Phong nói ra, ngươi có, nhìn Cổ Nhược Phong, chuyện quan trọng bây giờ là chữa khỏi mặt của hắn. Nếu không, hắn sống còn ý nghĩa gì? Có, Cổ Nhược Phong mở tay ra, kia khỏa đan dược màu lam nhạt lẳng lặng nằm trong tay. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thuốc, hít vào một hơi, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, mà mùi hình dạng màu sắc kia, cùng trên sách ghi lại giống nhau như đúc, trong mắt Mộ Dung Niệm Diệc dần hiện ra thần sắc khát vọng. Chỉ cần có nó, toàn bộ đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Hai nữ nhân này thưởng cho ngươi, hầu hạ các nàng cho tốt, đan dược này sẽ là của ngươi. Rõ ràng là lời nói tàn nhẫn, Cổ Nhược Phong nói lại dị thương thoải mái. Hai mắt nhìn Mộ Dung Niệm Diệc, thưởng thức đan dược trong tay kia. Chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa canh giờ. Nếu như qua nửa canh giờ, ngươi còn không hầu hạ tốt các nàng thì... Khóe mắt nhìn chăm chú đan dược trong tay. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ra khỏi phòng. Võng cũng đi, bên trong im ắng, tản ra không khí quỷ dị. Bên cạnh bàn đá trong tiểu viện, Cổ Nhược Phong vẫn giúp ở trong lòng Phong Huyết Lân. Đưa tay cầm một ly trà, nhợt nhạt thưởng thức, ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Tàn nhẫn sao? Có lẽ vậy, diễn nờ đà nét video nhưng mà... So với những chuyện bọn hắn đã làm với Phong Huyết Lân và Cổ Tiểu Tứ. Thì tính là gì? Lúc trước khi bọn hắn làm những chuyện đó đó, có gì từng nghĩ tới? Này, đối với Phong Huyết Lân và Cổ Tiểu Tứ là tàn nhẫn. Nhớ tới những chuyện Phong Huyết Lân đã gặp, bàn tay cầm ly trà của Cổ Nhược Phong run nhẹ nhẹ. Đôi mắt chung dần dần ẩn hiện màu đỏ. Những người đó, một người nàng cũng sẽ không bỏ qua. Phong Huyết Lân nhẹ nhàng nắm tay Cổ Nhược Phong, đặt cằm lên bờ vai nàng, nói nhỏ, Phong Nhi, đều đã qua, cho nên, không cần lại tức giận. Hắn có nàng, vậy thì hắn là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Trong phòng, huyệt đạo của Mộ Dung Chiêu Tuyết đã được giải. Nhìn Mộ Dung Niệm Diệc từng bước đi tới gần mình, bối rối lắc đầu, không, không, ngươi không thể, bọn hắn là thân huynh muội. Trình Ngọc nhìn một màn trước mắt. Kia thanh âm khàn khàn lại thốt ra, "Hoàng Nhi, nàng là thân muội muội của ngươi." Đây là loạn luân, Mộ Dung Niệm Diệc nhìn hoàng hậu, "Thân muội muội, là người nào hủy mặt ta?" Chấm, không do dự, xé y phục của Mộ Dung Chiêu Tuyết đang vùng vẫy. "Thân muội muội, nàng hủy mặt của hắn, nàng có biết sẽ hủy đi toàn bộ này hủy đi của hắn hay không?" Mặc dù Cổ Nhược Phong không yêu cầu, hắn cũng nhất định sẽ tìm người hủy đi nàng. Chẳng qua, hiện giờ hắn và Cổ Nhược Phong có giao dịch, người hủy nàng biến thành tự mình ra trận. Thân muội muội, hắn đối với nàng không tệ. So với những người khác, hắn đối với nàng đã cực kỳ nhân từ rồi. Lúc trước nể tình nàng là thân muội muội của hắn, diễn nờ đà nét video lúc gặp nạn còn có thể giúp đỡ nàng nhất chút. Mà hiện giờ, nàng lại đối đãi với hắn như thế nào? Thân muội muội không có đầu óc như vậy. Không cần cũng được, oán hận trong lòng thiêu đốt lý trí của hắn. Trong mắt cũng biến thành điên cuồng. Vì hồi nhan đan, chuyện này tính là gì? Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Mộ Dung Chiêu Tuyết dưới thân hắn. Nước mắt giàn giụa, hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Có khoái cảm báo được thù. Lại càng giống dã thú hung hăng va chạm Mộ Dung Chiêu Tuyết. Một phút đồng hồ qua đi, Mộ Dung Niệm Diệc đứng dậy, thấy hai mắt Mộ Dung Chiêu Tuyết từ phẫn hận đến mê ly. Bất mãn với việc hắn rời khỏi, trong lòng cười nhạo, không nghĩ tới nàng lại không biết xấu hổ như vậy. Từng bước đi tới chỗ Trình Ngọc, hắn nhớ Cổ Nhược Phong nói, hắn chỉ có thời gian nửa canh giờ. Trình Ngọc thấy Mộ Dung Niệm Diệc đến gần. Trong mắt kia lộ ra thần sắc hoảng sợ với chuyện sẽ phát sinh. Không, không, ta là mẫu hậu của ngươi. Khàn giọng kêu la, Mộ Dung Niệm Diệc cười lạnh. Hắn không quên, nếu không phải nàng hô lên, Mộ Dung Chiêu Tuyết không hủy mặt của hắn nhanh như vậy. có lẽ, nàng sẽ chọn tự sát. Tuy nhiên, khả năng này không lớn. Diễn nờ đà nét video nhưng cũng là một khả năng không phải sao. Tính như vậy, nàng coi như là một trong những đầu sỏ gây nên. Con có, mẫu hậu, thân muội muội hắn đều đã làm. Nhiều hơn một cái mẫu hậu thì có sao? Không để ý Trình Ngọc vùng vẫy. Dây thừng trói chặt ngăn cách. Xé nát quần áo của nàng thành từng mảnh. Khẽ vuốt trên mặt Trình Ngọc đến eo nàng. Nhìn nàng dưới tay của mình run nhẹ nhẹ. Mộ Dung Niệm Diệc đến gần tai nàng. Nhỏ giọng hỏi, có phải hắn đã lâu không sủng hạnh ngươi rồi hay không? Nhìn bộ dáng phóng đãng này của ngươi. Không, không, Trình Ngọc lắc đầu, hắn không thể làm như vậy. Không, Mộ Dung Niệm Diệc cười lạnh, tốc độ lại càng nhanh hơn. Nhưng thân thể của ngươi không nói như thế. Xuống tay lưu không tình, khí tức lãng phí xa hoa. Thấp giọng rên rỉ, nặng nề thở dốc, vang vọng trong phòng nhỏ. Mộ Dung Tô mở to mắt nhìn thấy một màn là một nam tử mặt đầy máu đang rong ruổi trên người một nữ tử. Mà người nữ tử kia, không phải hoàng hậu thì là ai? Vẻ mặt mê ly nghênh hợp kia làm hắn phẫn nộ. Hoàng hậu, các ngươi đang làm cái gì? Mộ Dung Tô hét lớn một tiếng. Hắn thật sự không thể tin. Ở dưới mí mắt hắn, hoàng hậu lại cùng người khác thâu hoan. Cách chương.